xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi, nơi anh chào đời ngoại ru từng lời, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ anh đã ghi, bao nhiêu năm qua chẳng về làng quê, chắc ngoại đã già tóc bạc da mồi. Ôi quên làm sao kỷ niệm ban đầu của tuổi thơ, anh mơ từng mùa cơn gió giật giờ, dù anh giấc ngủ thiêm thiếp vào mơ. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước chảy êm đềm. Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa. Hôm nay anh về dùng lại hàng cao, cho ngoại ăn trầu ngoại sống dài lâu, cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu. Em vui nhiều không khi mặt trời lên trên khóm tre, con chim xinh xinh nói chuyện cạnh mẹ, xuống đậu sau hè uống giọt nắng hồng. Em thương nhiều không, lưng ngoài đã còng vì thời gian, quê hương đời đời câu hát ngọt lời, anh vui sống lại như mau về tìm. Làng tôi nghe đung đưa mấy nhịp cầu tre, làng bên băng qua kênh nối tình miền quê, buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm về. Hỏi rằng ai không yêu mấy nhịp cầu tre, lặng nghe ai ca trong nắng chiều vàng hoe. Cầu tre bao đêm hè vui một câu về, để lòng ai quên hết nao nề. Ai đem bắt nhịp cầu tre cho chàng làng bên ấy, thương em là em ở bên này. Cầu tre tích tịch tình tang, cầu tre tan tịch tình tình rằng nhớ ở đây, thương nhau mà thương nhau, cởi áo cho nhau về nhà mẹ hỏi. Qua cầu thưa rằng thưa, qua cầu gió bay. Nhờ ai em tôi qua lấy chồng làng bên, nhớ ai ai đem ngô lúa về ngoài hiên. Cầu ơi ai đem tình gieo tràn khắp miền, lòng cầu như đôi cánh chim hiền. Chiều nay trăng trong thanh nhớ nhịp cầu duyên, cầu ơi ai đâu quên những chiều thân tiên. Lòng mong mai cho dù sông cạn đã mòn, nhịp cầu kia muôn kiếp vẫn còn. Em thương nhiều không, lưng ngoại đã còng vì thời gian, quê hương đời đời câu hát ngọt lời, thăm vui sống lại như mau về tim.